Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 780, bà cư nhiên hoài nghi cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long Uyển Nhi cho tới bây giờ đều là cái quý phụ nhân đoan trang đại lượng. Dịu dàng tao nhã, một cái nữ nhân 50 tuổi, còn có thể vì ba ba chính mình tìm tóc đen để chứng minh ông tuổi trẻ. Những thứ hành động này như thế nào càng xem càng quái dị. Nhưng Long Uyển Nhi lại không để ý đến, vì không làm cho bọn họ hoài nghi, bà lại nhanh chóng từ trên đầu long kính nhổ tiếp xuống ba cọng tóc. Chỉ là tùy ý quét mát, cũng không biết có mấy gốc là mang theo cái xác, nhưng vẫn lại là toàn bộ thu vào. Làm xong việc, bà xem Long San San cười cười. San San nếu không thoải mái, ta đây liền không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ba, người hảo hảo thủ cô, ta còn có chút việc, ta đi trước. Lúc này không chỉ có Long San San hoài nghi cùng cảm giác bất an càng ngày càng nồng liệt. Liền ngay cả Long Kính cũng bắt đầu cảm thấy được quái dị. Ngươi vừa mới tới, này muốn đi rồi hả? Long Uyển Nhi tròng mắt xoay xoay, cười nói, ta là nghe nói San San đã xảy ra chuyện, cho nên quá đến xem cô, nhưng ta cũng hôm nay vừa mới xuất viện, thân thể không làm sao hảo, hiện tại nhìn đến cô không có việc gì, ta an tâm, ta còn là không thoải mái, được phải đi về nghỉ ngơi. Nghe bà nói như vậy, Long Kính cũng là không nghi ngờ, bà quả thật là hôm nay mới xuất viện, chính mình vẫn cùng San San, đều không có thời gian đi tiếp bà xuất viện. Ông gật gật đầu, hòa nhã nói, vậy ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ba hai ngày này đều đã không cái gì thời gian đi chiếu cố ngươi. Ta đã lớn như vậy, không cần ba chiếu cố, ngươi chiếu cố hảo San San thì tốt rồi. Cùng ông gật gật đầu, lại nhìn Long San San liếc mắt một cái. Long Uyển Nhi lập tức xoay người hướng ra ngoài đầu đi đến. Long San San nhìn chằm chằm vào bà. Sau khi ra ngoài tiểu đào liền đón tới đây. Rõ ràng lại vẫn nhìn đến chủ tớ hai người cúi đầu nhìn gì đó trong tay Long Uyển Nhi. Biểu tình kia ngưng rất mạnh. Mặc dù bóng dáng hai người chỉ là tại cửa thoáng một cái đã qua. Nhưng một màn kia vẫn lại là để cho Long San San thấy được. Long Uyển Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bà vì cái gì biểu hiện được kỳ quái như vậy? Đem tóc Long Kính nhổ, muốn bắt tới làm cái gì? Trên mặt Long San San không có bao nhiêu biểu tình, tâm tư lại đang bay nhanh xoay xoay. Bỗng nhiên, liền hô hấp cũng bắt đầu có vài phần không thông thuận. Trong lòng càng ngày càng lo lắng, cũng càng ngày càng bị một loại cảm xúc kêu sợ hãi quanh quẩn. San San, ngươi làm sao vậy? Thấy cô sắc mặt không làm sao đẹp. Long Kính vội vàng trấn an nói. Không phải sợ, tiếp qua hai ngày có thể xuất viện. Đừng sợ, Long San San không để ý đến ông. Vẫn như cũ nghĩ đến cử chỉ Long Uyển Nhi quái dị vừa rồi kia. Muốn đuổi theo ra đi xem. Không khéo bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra. Ngay cả gõ không có, Bắc Minh Hùng liền đã hấp tấp xông đi vào, vừa thấy đến Long San San nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận, Bắc Minh Hùng nhất thời liền nổi giận, nhìn chằm chằm Long Kính thở phì phì nói, ngươi lão gia hỏa này, ngươi là thấy cháu ngoại gái thế nào, ngươi làm sao có thể nhìn cô bị tiểu tử Bắc Minh dạ kia khi dễ thành như vậy. Long Kính vừa thấy đến ông, tâm tình cũng không có thật tốt, lập tức đứng lên trở về trường, đồng dạng là vẻ mặt mất hứng. Ta như thế nào liền không chiếu cố hảo cô, ngươi liền không ngẫm lại là ai đem cô thương tổn thành như vậy. Là tiểu tử Bắc Minh các ngươi, là người của ngươi thương tổn cháu gái của ta. Món nợ này ta còn không với ngươi thanh toán, ta lúc ấy không có ở, nếu ta ở đây. Nhất định sẽ không cho hỗn tiểu tử như vậy khi dễ San San. Trái lại ngươi ngay tại bên người cô, ngươi làm sao có thể trơ mắt cứ như vậy nhìn cô bị khi dễ. Bắc Minh Hùng một chút không cam lòng yếu thế, nộ khí đằng đằng đánh trả, Long Kính cũng không nguyện thỏa hiệp. Thời điểm đối với những người khác, Sự tình này nhắc đến Minh còn có vài phần áy náy. Nhưng chỉ riêng đối với Bắc Minh Hùng khi đó, tất cả áy náy đều đã ở trong một cái nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hai người cứ như vậy liền cãi nhau, thậm chí còn có càng ầm ĩ càng kịch liệt. Những cái bọn bảo tiêu liền thủ ở ngoài cửa, cũng không có người dám đi tới ngăn trở. Nghe nói hai cái lão gia tử này ân oán đã có vài thập niên. Nhưng nếu hai cái đều là lão nhân gia, nên là cũng không nhiều lắm lực sát thương. Cho nên, cãi nhau liền tùy tiện bọn họ ầm ĩ, kết quả bọn họ hai cái vì không trở ngại Long San San nghỉ ngơi. Vẫn từ trong phòng bệnh ầm ĩ đến bên ngoài, mãi đến thanh âm bọn họ cãi nhau từ hành lang dài rất xa truyền đến. Long San San mới bỗng nhiên nhổ cây kim, từ trên giường bệnh bò tiếp xuống. Trong lòng có một việc để cho cô bất an thật sự. Không thể còn như vậy tiếp xuống. Cô mau chân đến xem Long Uyển Nhi tới cùng đang làm cái gì. Thời điểm ra ngoài còn có bảo an đang nhìn, thấy bọn họ muốn mở miệng, cô lập tức ngăn cản nói. Ta chỉ là tiếp xuống đi một chút, đừng kinh động ông nội, ta tâm tình không tốt. Các ngươi nếu là người nào kinh động ông, hồi đầu ta băm các ngươi. Mấy cái vệ sĩ bị hù được ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Trơ mắt nhìn cô hướng hành lang dài bên kia đi đến. Nhưng vẫn lại là có hai cái vội vàng đi theo. Thật sự là sợ cô sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Long San San cũng không ngăn cản, chờ từ hành lang đi tới tiếp xuống. Bóng dáng Long Kính cùng Bắc Minh Hùng đã không thấy nữa. Cô mới quay đầu lại nhìn hai người ở sau người cách đó không xa. Tới đây, hai người có vài phần mặc danh kỳ diệu, không biết cô có phải hay không muốn quở trách chính mình. Nhưng suy nghĩ đến cô là Long gia tôn tiểu thư, cho dù là quở trách cũng chỉ có thể nhịn. Bọn họ đi tới, trong đó một người cung kính nói, tôn tiểu thư, cần muốn chúng ta làm cái gì? Vừa rồi có hay không nhìn đến đại tiểu thư? Ta nói ta cô, hai người cùng nhau gật đầu, Long San San nắm thật chặt đầu ngón tay, lại nhìn bọn họ nói, kia các nàng đi nơi nào rồi hả, ngồi thang máy, về phần đi nơi nào, chúng ta không biết, trong mắt Long San San không ngừng tại chuyển động, trong lòng ngàn lời vạn chữ, trong lòng bất an càng ngày càng nồng liệt, chần chờ khoảng khắc, cô bỗng nhiên nói, khoa giám định ở nơi nào. Long San San cùng hai cái vệ sĩ đuổi tới khoa giám định. Quả nhiên thấy Long Uyển Nhi cùng Tiểu Đào từ bên trong ra. Long San San hoảng sợ, vội vàng hướng hai cái vệ sĩ bên người nói. Trốn đi, hai cái vệ sĩ cũng không biết là cái gì. Nhưng tôn tiểu thư làm cho bọn họ trốn. Bọn họ cũng chỉ có thể chớp lóe thân. Tất cả đều trốn vào thang lầu. Long San San chính mình cũng thối lui đi vào. Từ thang lầu rộng mở môn thăm dò nhìn bên ngoài đi. Chỉ thấy Long Uyển Nhi cùng Tiểu Đào từ trước đầu đi qua. Hẳn là hướng thang máy bên kia đi đến. Đại khái là phải đi về rồi. Kết quả giám định không nhanh như vậy có. Bà khẳng định sẽ không vẫn ở chỗ này chờ tiếp xuống. Chờ thang máy mở ra. Long Uyển Nhi cùng Tiểu Đào đi đến tiến vào. Long San San mới từ thang lầu ra ngoài. Bước đi hướng khoa giám định đi đến, người khoa giám định mặc dù không biết cô, nhưng vừa nghe đến là Long gia tôn tiểu thư, liền đều đã khách khí, hỏi thăm không khó nghe được vừa rồi Long Uyển Nhi cùng bọn họ giao công đạo cái gì. Bà Nhiên cầm một cái ống nghiệm máu đóng băng cùng với vài cọng tóc tới đây phải làm giám định người thân. Long Uyển Nhi bà cứ nhiên hoài nghi chính mình đến đây. Cả người Long San San đều đã lạnh. Bất an, sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng sâu trong đáy lòng lại bị một loại cừu hận xé rách. Cách chương.